Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, trang 126. Tên này vừa ra, quay chung quanh loi cùng En Giáo Đình Thần Phụ bên trong một trận ồn ào, sợ hãi. Khó có thể tin, bất an không khí ở bọn họ chi gian môn lan tràn. Lồng sắt thánh điệp hướng bọn họ phương hướng nhích lại gần, cầm đầu thần phụ đem quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, thánh điệp lại ghét bỏ mà tránh đi. An tĩnh, cầm đầu cao lớn thần phụ thanh âm đem sở hữu bất an sao động đều áp chế xuống dưới. Lục Ngữ Nông trên mặt hoảng sợ, trong lòng bình tĩnh mà tưởng hắn tại giáo đình trung địa vị nhất định rất cao. Do thần phụ càng cao địa vị nên không phải là phó giáo chủ. Chờ ngươi thanh tỉnh lúc sau đâu. Cao lớn thần phụ đem bí bạc lồng sắt nhắc tới trong tay. Loi không có dựa vào, chỉ có thể lẻ loi mà ôm chân ngồi. Tỉnh lại lúc sau ta thấy thần phụ cũng ngã xuống. Con bướm ở không trung phi. Thần phụ vòng cổ rơi trên mặt đất cũng không biết là như thế nào đoạn. Ta đem vòng cổ nhặt lên tới. Những cái đó con bướm liền tản ra muốn bay đi. Ta chỉ tới kịp dùng lồng sắt bắt lấy một con. Sau đó mặt khác đều bay đi. Tiểu nữ hài nói xong. Thỉnh cầu nói. Ta đều nói xong. Có thể cho ta đi xem En tỷ tỷ sao? Không, ngươi không cần đi gặp nàng. Cao lớn thần phụ cười một chút. Hắn đứng lên. Lạnh lùng mà chiều mặt khác thần phụ phân phó nói. Trước tiên đem người được đề cử đưa tới giáo đình, cái kia En sẽ đưa tới nàng muội muội, sợ là không thể đương thánh nữ bất quá. Ta tưởng chúng ta có càng chọn người thích hợp, chương 67 Monas con bướm. 20, đáng chết, nếu là sớm biết rằng hải tặc theo như lời, không cần bao lâu. Bọn họ liền sẽ vội vàng chúng ta tiến giáo đình, những lời này. Chỉ chính là bọn họ 8 người chơi giống tù phạm giống nhau bị áp hướng giáo đình nói. Bọ cạp độc nói cái gì đều phải thả ra hắn huy hiệu đi cùng nữ nhân này đánh một trận, hải tặc nhưng. Thật ra hoàn toàn không thèm để ý hiện trạng. Bên môi treo không sao cả ý cười. Bình tĩnh một chút, bọ cạp độc, chúng ta này bất chính ở hướng chủ tuyến đuổi sao. Người chơi khác từng người trên mặt đều mang theo từng người nghẹn khuất. Hiện tại tất cả mọi người bị trói ở trên xe ngựa, nếu không phải mục đích địa xác thật là bọn họ chủ tuyến mục đích. Mọi người đều sẽ từng người lấy ra bản lĩnh trốn to lớn cát, trừ bỏ bọn họ 8 vị ở ngoài. Tu đạo viện bọn nhỏ cũng bị trước tiên đưa hướng giáo đình, Monas công quốc giáo đình quy mô nghe. Nói có thể so với hoàng cung, tu sửa toàn công quốc lớn nhất. Cũng là huy hoàng nhất sinh mệnh chi thần thần điện. Thần điện bị vô tận xia biển hoa vây quanh. Mà nhất trung tâm vị trí đó là chảy xuôi sinh mệnh chi thủy thánh tuyền. Thánh tuyền chung quanh. Sống ở vô số có như ngọc bích lân phấn thần thánh con bướm. Ở Monas công quốc trong truyền thuyết. Chúng nó là sinh mệnh chi thần hóa thân. Đại sinh mệnh chi thần hành xử ở nhân gian quyền chức. Mà lịch đại thánh tử cùng thánh nữ liền đem lấy bọn họ thân cùng lòng đang thần điện nội trung thân phụng dưỡng thánh điệp. Chỉ có thành kính mà đủ tư cách thánh tử thánh nữ mới có thể đạt được sau khi chết táng với thánh tuyền chung quanh thù vinh. Nếu ở dĩ vãng vẫn chưa xác nhận thánh tử thánh nữ thân phận chờ tuyển hài đồng là không có tư cách tiến vào thần điện. Bọn họ sẽ chỉ ở thánh tuyển ngày trước một ngày mới bị đưa hướng giáo đình. Trải qua khảo hạch lúc sau, những cái đó lạc tuyển bọn nhỏ mới có thể bị an bài phân phối. Chỉ có tư chất ưu tú thả vận khí tốt hài tử có thể lưu tại giáo đình thần phụ bên người học tập. Tư chất không đủ, vận khí không tốt, tắc sẽ bị phân đến công quốc các nơi giáo đường hoặc là tu đạo viện chờ đợi tiếp theo cái 3 năm tuyển chọn. Hoặc là bởi vì vượt qua tuổi mà vô duyên với tuyển chọn, đến nỗi bọn họ tuổi lớn lúc sau sẽ đi hướng. Phương nào, dân chúng cũng không biết, cũng không quan tâm, mà giáo đình cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng là năm nay trận này tuyển chọn, bởi vì đại tu đạo quán đột phát ngoài ý muốn mà bị bắt trước tiên tiến độ, có lẽ là cầm đầu vị kia thần phụ an bài. Lục Ngữ Nông cùng En bị xa xa ngăn cách, nàng cùng Noe phân tới rồi cùng chiếc xe ngựa, lái xe chấp sự ngẫu nhiên vén lên màn xe xem xét bên trong xe, thấy hai đứa nhỏ chỉ là an an phận phận mà đối diện mặt ngồi, lại yên tâm mà buông màn xe tiếp tục lên đường. Trên thực tế bên trong xe ngựa không khí hơi có chút vi diệu. Noe hữu hảo mà dẫn đầu mở miệng, xem ra thánh điệp đạt được tự do sau tạo thành tai họa xác thật không nhỏ. Lục Ngữ Nông cũng không có ứng hòa hắn, muốn nghiệm chứng cái này phỏng đoán, ngươi hoàn toàn có thể ở tìm được những cái đó con bướm lúc sau liền đem chúng nó phóng thích, mà không cần một hai phải chờ đến hải tặc rời đi Hermen thần phụ phòng sau. Những cái đó các người chơi gần nhất theo dõi người được đề cử theo dõi đến thật chặt. Noe cười tủm tỉm mà đến làm cho bọn họ có điểm chính mình sự tình làm, có thể thượng bảng xếp hạng trước 100 người chơi không đến mức xử lý không tốt điểm này vấn đề nhỏ. Huống chi nàng giết cái kia carry phía trước, hoặc nhiều hoặc ít cũng từ trong miệng hắn hỏi ra điểm nội tình, bằng không hải tặc cũng sẽ không vừa nghe xong loi nói liền khiêng hoa sạn đi đào xia vườn hoa. Điểm này Lục Ngữ Nông đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng nàng khó chịu điểm ở chỗ Noe hành vi liên lụy tới rồi En. Nàng còn nhớ rõ bọn họ ở mỉm cười Sơn Dương phó bản lần đầu tiên rằng co, khi đó nàng chất vấn khoác lan túi ra người nhập cư trái phép, ngươi hay không là cao nguy NPC ngoặc kép, mà đối phương cho nàng trả lời là một cái hỏi lại câu, trừ bỏ người chơi thân phận, ngươi cảm thấy có được huy hiệu người chơi cùng thuyền cứu nạn định nghĩa cao nguy NPC có cái gì khác nhau? Hiện tại nàng càng muốn hỏi chính là một cái khác vấn đề. Một cái từ tu đạo viện leo bị nàng dẫn phát động tĩnh liên lụy lúc sau nàng liền vẫn luôn ở tự hỏi. Vấn đề, ở Noe trong mắt, đối diện tiểu nữ hài trầm mặc thật lâu sau, lâu đến hắn cho rằng nàng sẽ không nói cái gì nữa thời điểm. Đột nhiên hỏi một câu, giống như thực thiên chân, lại giống như thực nghiêm túc nói, ở các người loại này cao cấp người chơi trong mắt, bình thường NPC là một loại cái dạng gì tồn tại? Noe bị hỏi đến nghẹn họng, hắn cũng không có treo lên mỉm cười, cũng không có qua loa cho xong, nhưng vẫn là không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Ngoặc kép. Trừ bỏ bị nhốt với này vô hạn tuần hoàn phó bản chung, ngươi cảm thấy tiến vào phó bản trước người chơi cùng cựu thần du hí phó bản trung bình thường NPC có cái gì khác nhau? Lục Ngữ Nông đột nhiên ý thức được, người nhập cư trái phép đều không phải là ở úp úp mờ mờ, mà là có chút đồ vật, hắn không có cách nào nói thẳng ra tới, hơn nữa hắn sử dụng định ngữ rất có ý tứ. Tiến vào phó bản trước người chơi cũng chính là chỉ chưa trở thành người chơi trước người thường. Hết chương.